Nhân sinh hung hãn, chương 107, kinh người kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Nói rồi nhiều lời như vậy, yết hầu đều có điểm làm. Vương Minh Dương cười to. Chấm, lợi hại, có nước không có, đều chết khát. Lâm Phàm nói rằng, không có. Vương Minh Dương lắc đầu nói. Lâm Phàm thở dài một tiếng, còn không giúp đỡ đi mua một bình. Ta đây nói rồi nhiều lời như vậy, cũng không biết vì ai. Vương Minh Dương nhỏ giọng thầm thì một câu, còn không phải là vì muội tử của ngươi. Cái gì? Lâm Phàm hỏi. Vương Minh Dương nói, không nói gì à? Lâm Phàm khoát tay. Vậy còn không mau đi, đều khát chết ta rồi. Ngày mai mạng lưới làm nóng bảo. Tối hôm qua Ngô Hoán Nguyệt đem Vương Vũ Thần đào thải, thành công thăng cấp, đúng là không có gây nên nhiều động tĩnh lớn. Thế nhưng hiện trường phát sinh tình huống nhưng hoàn toàn phát hỏa. Liền ngay cả này thực thể báo chí cũng bắt đầu đăng báo. Này không thể không nói, đưa tới quan tâm còn thật không nhỏ. 24 tên tấn, 12 tên tân nhân hảo thanh âm gợi ra đúng là anh Kim cùng khán giả giữa tranh luận. Đạo sư anh Kim bị tiểu tử nói á khẩu không trả lời được. Anh Kim giận dữ hỏi bầu trời nguyên sáng giả, người biết cái gì khen hay bài hát? Bình ủy anh Kim ôm bệnh, có lẽ sẽ lui ra tân nhân hào thanh âm đạo sư vị trí. Anh Kim thân phận nổi lên ngọn nguồn, Lâm đại sư thân phận nổi lên ngọn nguồn, trạm tàu điện ngầm, chạm xe buýt, phần lớn đều thổi phồng điện thoại di động. Điểm mờ cái kia bị trắng trợn tuyên dương tin tức. Còn phần lớn người đối với tân nhân hào thanh âm không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng là bọn hắn thích nhất chính là nhìn những này nổ tính tin tức. Lần này tân nhân hào thanh âm chơi đùa xảy ra lớn như vậy tin tức, nhất định là đưa tới dân thành phố chú ý. Một cái nào đó diễn đàn, một cái chia cắt qua video, trực tiếp phát tới, video chỉ có mười mấy phút, tất cả đều là Lâm Phàm cùng anh Kim giữa đối thoại. Hỏa tuyến điểm, toàn bộ hành trình nổ tung, nhìn dân trên mạng nhóm ăn no thỏa mãn, quá sung sướng, rất sớm đã nhìn anh Kim khó chịu. Không nghĩ tới còn có vị này người tài ba tại chỗ cùng anh Kim đối kiền. Mẹ hỏi ta vì sao quỳ nhìn video. Ta có thể nói này nội dung bên trong đã để ta chấn kinh rồi mà. Anh Kim bằng cái gì ngang như vậy? Hiện tại gặp phải không phải người trong nghề giận hận. Nhìn nàng còn có biện pháp gì? Toàn bộ hành trình xem qua đến, vị này lão ca tuyệt đối là tinh tướng tay già đời. Đã phản pháp quy chân, trong lời nói giấu giếm sát cơ. Châu bò, ngoại trừ hai chữ này, ta thật sự không tìm được những khác từ ngữ để thay thế. Ha ha, cười chết ta rồi. Nhìn thấy anh Kim sắc mặt kia, ta cũng không biết nên nói những gì. 6666. Ngoại trừ 6, không có khác biệt ngôn ngữ. Tân nhân hào thanh âm chuyên mục tổ. Đi ra, Thu Thị đi ra. Một vị em gái nhìn trong tay tờ khai, người đều sợ ngây người. Bao nhiêu? Đúng đấy, nói mau a, rốt cuộc bao nhiêu? Ai nha, đây là muốn gấp chết người a. Một người trung niên nam tử trực tiếp đoạt lấy Thu Thị đơn. Phóng tầm mắt nhìn, trong nháy mắt trợn to hai mắt, lộ ra không dám tin vẻ mặt. Lão Vương, bao nhiêu a, ngươi đừng không nói lời nào a. Lão Vương trợn mắt ngoác mồm, nuốt ngụm nước. TV tỷ lệ người xem 7.352. Tất cả xôn xao. Cái gì? Bao nhiêu? 7.352. Mịa nó, đây là muốn nổ tung a, đây quả thực là đỉnh cao a, này sau đó còn có thể vượt qua đi. Ta nhìn rất khó a. Tối hôm qua cái kia đồng thời là có nguyên nhân đặc biệt. Ai ya, chúng ta đây là phá vỡ từ trước tới nay tỷ lệ người xem đỉnh cao a. Lão Vương sắc mặt đều đỏ. Còn chưa kết thúc đây, mạng lưới truyền phát tin số lượng cũng đi ra. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Lão Vương, ngươi đúng là nói a, Lão Vương nói. 70 triệu. Khi này truyền phát tin số lượng lúc đi ra. Tất cả mọi người sợ ngây người. Làm sao có khả năng? Coi như đồng thời chỉ hạt số lượng đỉnh ngày cũng là 3. 4 ức. Liền này một tụ tập. Thì đạt đến 70 triệu. Đây cũng quá giả đi. Nhất định là chuyện tối ngày hôm qua đưa tới quan tâm. Sau đó rất nhiều người nhiều lần click. Còn có cùng thân giữa bằng hữu tuyên truyền. Này chỉ sợ là thật sự. Phát hỏa. Lần này là thật sự phát hỏa. Blog. Anh Kim Blog lần này hoàn toàn phát hỏa. Ôm bệnh có thể lui ra tân nhân hảo thanh âm. Blog phía dưới bình luận cơ bản tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Anh Kim lão sư, cắt không thể trông mặt mà bắt hình dong a, mặt mũi này còn có đau hay không? Ta nhìn đều có chút đau a. Anh Kim lão sư tân nhân hảo thanh âm không thể không có người a, không có người. Ta liền không nhìn nổi. Ta liền thích ngươi bị người 333 làm mất mặt. Người ta cũng nói. Người hát bầu trời chính là ngươi đối với bầu trời sỉ nhục a a, không đúng. Nói sai rồi, là đúng vũ nhục ta của ngươi. Hiện tại ngươi tin đi. Anh Kim lão sư, ta nghĩ vì ngươi phổ cập khoa học một hồi. Lâm đại sư đúng là coi bói. Hơn nữa còn bán bánh cầm tay. Hơn nữa ngươi nói rất đúng. Đích xác không có tiền đồ. Coi bói này mỗi ngày hạn ngạch 10 vị. Vẫn còn có đầu cơ cướp vị. Một cái thẻ số đều có khả năng xào đến hơn mấy ngàn. Nên so với ngươi buổi biểu diễn vé vào cửa muốn đắt một chút đi. Ta cũng đi khoa phổ. Nhân ra bán bánh cầm tay đích xác không có tiền đồ. Mỗi ngày cũng là hạn ngạch thập phần. Nhưng là mỗi ngày này mua mọi người xếp tới giao lộ đi tới. Đích xác không có anh Kim lão sư lợi hại như vậy. Trên topic, các ngươi được rồi a, nói thêm gì nữa. Anh Kim lão sư thật sự sẽ giận. Một cái nào đó khách sạn bên trong. Anh Kim ở bên trong phòng loạn phát tì khí. Bên trong gian phòng khắp nơi bừa bộn. Có thể đập cho đều bị đập. Nhìn thấy mỏng manh trên bình luận. Nàng là thật triệt để tức điên. Xuất đạo thời gian dài như vậy. Khi nào bị bực này khí. Rất đến đã trở thành tự thân lớn nhất chỗ bẩn. Một cái nào đó trong phòng. Đao thu chém cá rời giường. Tối hôm qua ngủ tương đối sớm. Sau khi tỉnh lại, đánh mở Baidu search một hồi tân nhân hảo thanh âm. Vương Vũ Thần bị thua. Ngô Hoán Nguyệt thăng cấp. Vương Vũ Thần, ta gần nhất trạng thái không được. Blog vẫn bị người hack. Ta bị ảnh hưởng đến. Đao thu chém cá nhìn đến nơi này. Tự tin nở nụ cười. Tại hắn hồng thủy thế tiến công hạ. Có thể ổn định chỉ có một người. Chính là cái kia đồ chó thần côn. Ồ, thú vị. Khán giả cùng anh Kim giận hận. Còn có thể thắng. Ngược lại muốn xem cái gì lai lịch. Đao thu chém cá điểm mở video. Sau đó quay về tấm gương. Sờ tròn vo cái bụng. Xem ra phải cố gắng rèn luyện một chút thân thể. Tấm gương bên trong. Đao thu chém cá kéo mở quần lót. Mỗi lần muốn thấy được tiểu đệ của chính mình. Chỉ có thể quay về tấm gương. Không phải vậy cái kia tròn trịa cái bụng hoàn toàn che cản chính mình tầm mắt. Không cách nào quan sát được tiểu đệ uy phong. Ha! Tiểu đệ tỉnh lại đi. Đao thu chém cá cười vỗ một cái tiểu đệ. Nên rời giường. Không thể tham ngủ. Nhưng này thời gian. Đao thu chém cá sắc mặt hơi đổi. Đần độn chuyển cái đầu. Nhìn máy vi tính vẽ mặt. Là hắn. Thế nào lại là hắn? Ngô Hoán Nguyệt, người hát rất tốt, cảm tạ Lâm đại sư. Ta minh bạch, đao thu chém cá mắt bên trong tất cả đều. Phát hiện vật phẩm lụm, là kinh hãi, còn có một loại phẫn nộ. Tại sao lại như vậy? Hắn lại lừa ta, đao thu chém cá cầm lấy tóc. Phảng phất sắp nổ tung. A, ta rời ạ. Đao thu chém cá cuồng bạo. Cầm lấy bên cạnh đồng hồ báo thức liền đập về phía máy vi tính. Phịch một tiếng, máy vi tính hắc bình. Đao thu chém cá phản ứng lại. Nhất thời thê thảm một tiếng. Máy vi tính của ta cách chương.